xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Dư, dì yên tâm, em trai nhỏ và em dâu thực sự rất tốt với chúng cháu. Chu Hủy nhìn về phía cậu mợ đang trốn trong đám đông. Vừa rồi nghe được trả góp 6.000 nhân dân tệ, ánh mắt của hai người rõ ràng đã sáng lên. Sau này tôi sẽ ở với em trai nhỏ. Nơi này vốn chính là nhà của tôi. Ngoài em trai nhỏ của tôi ra, tôi sẽ không ở với người khác. Sẽ không ở với em trai lớn. Cũng không ở với bà ngoại và gia đình cậu mợ. Cậu mợ lập tức đỏ mặt, nhìn thấy ánh mắt khác thường của những người xung quanh. Bọn họ cúi đầu vào ngực, biết rằng nhà cửa và tiền bạc đã hoàn toàn vô vọng. Chủ nhiệm ủy ban khu phố mỉm cười nói, Chu Hủy, đầu óc cô rất sáng suốt. Chu Hủy liếc nhìn Thủy Lang, cũng mỉm cười, đây là nhà của Chu Phục Hưng phải không? Một giọng nói lớn truyền qua đám người chen chúc ngoài sân vườn. Truyền vào trong nhà, trước khi người bên trong kịp trả lời, những người hàng xóm đã nhao nhao trả lời. Đây là nhà của Chu Phục Hưng, chỉ là bây giờ họ sống ở tầng 2. Bây giờ dưới này là nhà của Chu Quang Hách. Trên xe là cái gì? Sàn nhà sao? Tôi ngửi thấy mùi gỗ. Không phải sàn nhà thì là tủ. Phục Hưng Kiều Chi mua sao? Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi sửng sốt một lúc. Ập viết nghĩ đến đúng là bọn họ đã đặt mua sàn nhà gốc. Trên mặt lập tức có chút hối hận. Bởi vì bọn họ đã trả tiền sàn nhà rồi. Vốn còn định đi trả lại và lấy lại tiền. Kết quả hai ngày nay bận quá nên quên mất. Đây là nhà tôi. Một công nhân mặc đồng phục nhà máy màu xanh đậm bước vào. Trên tay cầm một tờ hóa đơn, vừa đi vừa lấy từ trong túi áo khoác ra một cây bút chì rồi nói. Kiểm tra xem số lượng sàn nhà có đúng không rồi ký tên. Cái đó, Kim Xảo Chi kiên trì bước về phía trước. Lãnh đạo đơn vị công tác của chồng cô đều có mặt ở đó. Biết anh ta khó mở lời. Chúng tôi dự định mua thêm 10 mét vuông nữa. Thủy Lang đột nhiên cắt đứt lời nói của chị dâu. Thành công khiến khuôn mặt vốn đã khó coi của hai vợ chồng trở nên tái xanh hơn vài phần. Rốt cuộc em trai tìm đối tượng kiểu gì vậy? Được một tấc lại muốn tiến một thước. Lòng tham không đáy, giống như một con ma cà rồng chuyên hút M, Á, U người. Cô đã hút cạn M, Á, U của bọn họ. Còn muốn hút tới tận xương tủy cả nhà bọn họ. Kim Xảo Chi quay lại, đang định nói, cô không nên quá đáng. Bị dồn vào đường cùng thỏ cũng sẽ cắn người. Cùng lắm là cuộc sống quá khốn khổ. Gia đình bốn người bọn họ sẽ bắt ô tô ra bến Thượng Hải nhảy sông Hoàng Phố. Cô ta còn chưa kịp nói một chữ nào. Thủy Lang đã nói với lãnh đạo bưu điện, anh cả và chị dâu thật có lòng. Suy nghĩ cẩn thận, biết tầng dưới là nền đất xi măng. Chị cả di chuyển trên mặt đất không tiện. Sớm liền đã đặt xong sàn nhà, giúp lắp đặt gian phòng phía đông và phòng khác. À, thật sao? Trưởng phòng Dư ngạc nhiên nhìn Chu Phục Hưng. Phục Hưng làm việc vẫn còn có dáng vẻ anh em ruột thịt. Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi đều khẽ giật mình. Sau đó hai mắt đồng thời sáng lên. Đồng thanh nói, đây là chuyện nên làm. Không ngờ, thật là không ngờ, khi bọn họ còn đang lo lắng danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Lãnh đạo đơn vị có mặt ở đây ngày hôm nay, sau này không những không có hy vọng thăng tiến mà thậm chí trong đơn vị còn bị bàn tán. Lúc đi làm không thể ngóc đầu lên nổi, cô em dâu này lại lên tiếng nói giúp bọn họ. Hai vợ chồng trong lòng hưng phấn, vội vàng nói, sàn nhà đã được đặt từ lâu, đây gỗ tếch phải đặt trước, bóng loáng chịu mài mòn, không có mùi, tiền cũng đã trả rồi, 300 tệ đấy. Phí lắp đặt cũng đã trả rồi. Mỗi năm còn đánh bóng lại 2 lần. Đừng nói là 300 tệ. Dù là 3.000 tệ. Chỉ cần chị cả cảm thấy thuận tiện. Chúng ta đều có thể tiêu. Khi nhìn thấy vẻ tán thưởng trên mặt trưởng phòng Dư. hai người càng hưng phấn hơn. Đây gọi là gì? Cái này gọi là bông hoa hy vọng nở rộ trong tuyệt vọng. Mua, Chu Phục Hưng đi đến trước mặt người công nhân giao sàn. Không hề kiểm tra số lượng và chất lượng của sàn, anh ta đã cầm bút ký, mua thêm 10 mét vuông sàn nữa, trải sàn phòng khách ở tầng trệt. Phục Hưng, cậu làm như vậy là đúng. Đúng vậy, bố mẹ đều không còn. Anh chị em các người phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đã nói rồi, hai người bọn họ cũng không giống là người xấu. Cách chương.